Chương 191, quả tàu năm. Nàng cũng không phải là cố ý trông thấy, vừa vặn hôm đó buổi sáng nàng nghĩ muốn cho bà làm chút dưỡng sinh dược thiện, tự mình bô ý tiếp hồ nương tử đi cho mua, khi trở về vừa vặn đi tới cửa, liền đụng phải việc này. Lâm Lập Hạ thấy được nàng, rất tốt che giấu kinh ngạc của mình, nho nhã lễ độ đối kia phú quý phu nhân hạ thấp người, đa tạ tỷ tỷ, ngày hôm nay mới vừa chuyển tới, gian phòng lộn xộn, ngày khác chờ thu thập xong, lại mời tỷ tỷ tới cửa uống trà. Kia nữ nhân thân hình nở nang, đầy mắt đều là cười đắc ý, thuận tay sờ soạng một cái hắn tay, còn đưa ngón trỏ ra điểm một cái môi của hắn, còn nhiều thời gian. Ngữ khí ý vị thâm trường, từ đầu đến cuối, Lâm Lập Hạ mặt bên trên nụ cười ôn nhu không thay đổi, kia phụ nhân quay người, đối với bên cạnh Sở Vân Lê hai người nhìn như không thấy, phối hợp làm nha hoàn đỡ lên xe ngựa đi. Xe ngựa vừa đi, Sở Vân Lê cu nở dê đi, muốn vào cửa lúc, bên kia xe ngựa đã đi xa, liền nghe hắn gọi, tẩu tẩu. Sở Vân Lê không để ý tới, Lâm Lập Hạ tẩu tẩu cũng không phải là nàng, sao phải chính mình dò số chỗ ngồi, thậm chí liền dưới chân động tác đều không ngừng. Hồ nương tử vác lấy giỏ sách bên trong tràn đầy thịt đồ ăn, vào cửa sau thẳng đến phòng bếp, lưu nàng lại đóng cửa. Quay người đóng cửa thời khắc, Lâm Lập Hạ chạy vội tới nàng trước mặt, trên dưới đánh giá nàng một phen, cường điệu nhìn một chút nàng đôi mắt, cau mày nói, ánh mắt ngươi được rồi a. Sở Vân Lê cười lạnh, thế nào, xem ngươi này thần sắc, con mắt ta được rồi ngươi không cao hứng. Lâm Lập Hạ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, đại phu không phải nói rất khó được không ngươi nương mời. Liền dược đều không có lưu lại, có thể là cái gì đại phu. Tô tờ Sở Vân Lê ngự khí trầm trọng, ta về nhà sau ta. Nương cho ta bắt thiên phương, bất quá hai ngày liền xem được, hiện tại mặc dù còn không thể thêu hoa, cũng có thể thấy được. Nàng mặt bên trên thần sắc trào phúng, Lâm Lập Hạ khẽ nhíu mày, vô luận nói như thế nào, ngươi đã từng cũng là ta tẩu tẩu, chúng ta là người một nhà. Mặc dù bây giờ không phải, nhưng ta đúng là ngóng trông ngươi tốt. Ánh mắt ngươi được rồi, ta cu nở dê thực cao hứng. Đồng dạng, ngươi cu nở dê hy vọng ta tốt, đúng hay không? Sở Vân Lê đưa tay, về sau chúng ta coi như không biết đi, ta thêu hoa hai tháng ngày đêm điên đảo, cũng là vì cho ngươi kiếm bạc. Kết quả ta vừa nhuốm bệnh, các ngươi liền đuổi ta đi. Như vậy người nhà ta cũng không dám muốn. Lời này chợt nghe xong, Lâm gia xác thực rất quá đáng, Lâm Lập Hạ không nhận, chân thành nói, ngươi kiếm được bạc, chúng ta đều phải trả lại cho ngươi. Đó không phải là còn không có còn sao? Sở Vân Lê duỗi ra một cái tay, còn thiếu ta 10 lượng, xin hỏi Lâm Tú Tài, khi nào thuận tiện đem này trương mục bất quá là tiến lên nói mấy câu, nghĩ muốn làm nàng đối ngoại chớ nói lung tung vừa rồi tình hình mà thôi, như thế nào liền kéo tới trả nợ. Thượng Lâm Lập Hạ nhìn trước mặt trắng nón lòng bàn tay, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Sở Vân Lê gật gật đầu, cũng thế, bây giờ chúng ta là hàng xóm. Cơ hội gặp mặt nhiều, ngươi trả bạc cu nở dê thuận tiện, 10 lượng bạc mà thôi. Liền xem như ngươi không có, vừa rồi kia vị tỷ tỷ, nhất định có thể cầm ra được. Ngữ khí cường điệu tại tỷ tỷ hai chữ thượng rơi xuống lạc, Lâm Lập Hạ sắc mặt nghiêm nghị, kia chỉ là nhìn ta khó khăn nghị muốn giúp đỡ một hai bằng hữu, không có đừng quan hệ, ngươi chớ nói lung tung. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ta ngược lại tờ hờ tờ ra kỳ quái, ngươi cũng không phải không biết ta trụ chỗ này. Như thế nào còn hướng ta sát vách chuyển đầu, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi cũng không sợ ta khắp nơi nói lung tung, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Không có gì không thể đối người nói, chỉ cần ngươi đừng để ý tới nói lung tung chút có không có, người ngoài sẽ không hiểu lầm. Hắn lần nữa cường điệu làm nàng đừng với bên ngoài nói. Nàng cu nở dê không kiên nhẫn được nữa, quản các ngươi bằng hữu gì, ta và các ngươi nhà trong lúc đó sau cùng ràng buộc chính là kia giấy nợ. Về sau tất cả mọi người giả bộ như không biết tốt nhất. Hiện tại có bạc còn không có thấy hắn lắc đầu, Sở Vân Lê không khách khí nữa, phanh một tiếng đóng cửa lại. Quay người liền thấy hồ nương tử đứng tại cửa phòng bếp hướng bên này vụng trộm xem, Sở Vân Lê thản nhiên nói, ta trước kia tiểu thúc. Về sau giả dạng làm không biết liền tốt. Hai người tại phòng bếp, hồ nương tử chuẩn bị đồ ăn, Sở Vân Lê còn lại là giúp bà nấu thuốc thiện. Hồ nương tử hạ giọng, hắn cùng kia nữ nhân quan hệ thế nào nha, xem ra không đơn giản. Ta không biết đó là ai. Sở Vân Lê nhìn nàng một chút, không cảm thấy hồ nương tử là lòng hiếu kỳ như vậy cho người. Hồ nương tử lắc đầu, bọn họ vừa rồi như vậy, so giữa phu thê còn muốn thân mật, thấy ta đều đỏ mặt, còn tốt cô nương ngươi về nhà, nếu là tiếp tục ở tại Lâm gia, người ngoài còn tưởng rằng ngươi cùng hắn trong lúc đó nói không rõ ràng. Nàng cười xấu hổ cười, ta không biết nói chuyện, cô nương đừng nóng giận. Chưa lập gia đình tiểu thúc cùng quả tẩu, xác thực sẽ có rất nhiều người nói xấu. Cũng may đã từng Hồ Lan Nguyệt ở nhà lúc, Lâm Lập Hạ không thế nào về nhà, về sau hắn thi đậu cử nhân, nâng nhà đem đến huyện thành, không bao lâu Hồ Lan Nguyệt con mắt liền nhìn không thấy, sau đó liền té chết. Đời trước hiện tại, nhưng không có truyền ra Lâm Lập Hạ cùng đã kết hôn phụ nhân đi được gần tin tức. Như bây giờ, nếu là nàng tiếp tục lưu lại Lâm gia, bên này tin tức bưng kín lì hệ nở thôi, nếu chân truyền đi ra ngoài, đại khái nàng cu nở dê không có gì danh tiếng. Bất quá, nếu là nàng không có rời đi, Lâm gia tiếp tục có nàng theo hoan uôi, có thể Lâm Lập Hạ cu nở dê sẽ không cùng đã kết hôn phụ nhân dây dừa không rõ. Bà ngủ chưa đứng lên, nghe được Lâm Lập Hạ chuyển đến tin tức, lập tức nhíu mày, bọn họ cũng biết nhà ta ở chỗ này, như thế nào còn đem đến nơi này đến rồi cái này sao? Đại khái Lâm Lập Hạ cu nở dê không nghĩ, viện kia mười phần là kia nữ nhân giúp hắn tìm. Sở Vân Lê đưa lên dược thiện, nương, cắt qua các nhật tử, mặc kệ nó. Bà bưng lên bát, có chút vui mừng, lại nghĩ tới cái gì, nghễ nàng một chút, hỏi, nghe nói Lý Nhị Thiếu gia đến rồi hai lần các ngươi trước đây quen biết nhận biết. Sở Vân Lê cười cười, không tính quen thuộc. Bà thấy nàng thần sắc tự nhiên, nhịn không được nói, kia Lý gia phức tạp, ngươi khó khăn ra tới, cũng đừng lại tiến vào. Dựa vào ngươi thân phận, làm thê không có khả năng, nếu là làm thiếp, còn không bằng ngươi nguyên lai làm tú nương đâu. Này thật xem như xuất phát từ tâm can lời nói, không phải người thân cận, cũng sẽ không cho nàng phân tích những này. Sở Vân Lê cười nói, nương yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, sẽ không để cho người khi dễ ta đi. Bà bán tín bán nghi, vậy ngươi như thế nào đi Lâm gia hai tháng bị khi phụ thành như vậy? Sở Vân Lê nghẹn lại, kia gả đi thời điểm cũng không phải nàng à, bằng không nàng sớm mù ta đây không phải nghĩ biện pháp về nhà nhà, không có để cho bọn họ tiếp tục khi dễ. Lời này cu nở dê có đạo lý, bà uống thuốc thiện, mang theo chút thuốc vị, nhưng cửa vào thuận hoạt, uống hết lúc sau chỉ cảm thấy theo trong bụng đến tứ chi đều ấm áp, trong lòng thoải mái dễ chịu, cu nở dê không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề, chắc nàng cái chán một chút, cười nói, tính ngươi không có ngốc đấu, còn biết về nhà. Sắt vách ở Lâm Lập Hạ, Sở Vân Lê khó tránh khỏi quan tâm kỹ càng mấy phần, ngay tại hắn chuyển vào đến ngày thứ ba, vị phu nhân kia lại tới, lần này vào cửa đi uống trà. Bất quá xe ngựa không dừng lại, buông xuống vị phu nhân kia lúc sau trực tiếp liền đi. Nói này bên ngoài trong ngõ nhỏ, xe ngựa đi va o liền thức tắt, nếu có hai chiếc xe ngựa liền căn bản không sai mở, nếu là vẫn luôn ngừng lại, người đi đường đều không tốt đi đường. Gần nhất Sở Vân Lê đều tại nhà bên trong học thêu hoa, ngay từ đầu ngón tay có chút không linh hoạt, học được vài ngày sau thành thói quen, nàng thêu phẩm, dù chỉ là cái khăn tay, cũng có thể bán 3 lượng bạc, không trải qua thêu 7-8 ngày, cu nở dê xác thực tổn thương con mắt. Nàng trong sân tản bộ, sắt vách kia vị uống trà phu nhân sau nửa canh giờ rời đi, vẫn là bên người nàng nha hoàn đi bên ngoài hô xe ngựa trở về, trực tiếp theo cửa ra vào ngồi xe ngựa đi. Như vậy mặc dù không nhìn thấy nàng người, nhưng kỳ thật rất trưng dương, bình thường tình hình, này trong ngõ nhỏ ở rất nhiều người đều sẽ không đem xe ngựa chạy vào, tỉ như đêm đó bà mang theo nàng đồ cưới trở về, cũng chỉ là tại đầu ngõ rỡ xuống về sau, lại tìm người chuyển vào phòng bên trong đến. Này trong ngõ nhỏ nếu là có cái xe ngựa, đi ngang qua người đi đường đều có thể ghi ở trong lòng, đừng nhìn nàng liền đến hai trở về. Nhưng kỳ thật thật nhiều người đã đem này đỏ chót tơ lụa thêu cây liễu xe ngựa nhận thức. Thậm chí đã có người biết, chính là đến xem mới chuyển đến người thư sinh kia. Hôm sau, Hồ Nương Tử đi chọn mua thịt đồ ăn trở về, thấp giọng nói, thật nhiều người đều nói, vị phu nhân kia là đi cầu tử. Sở Vân Lê nghe dở khóc dở cười, không thể không bội phục những này người sức tưởng tượng, bất quá nhìn thấy trên xe ngựa cây liễu mà thôi, liền suy đoán nhân ra là đi cầu tử. Đến buổi chiều, xe ngựa kia lại tới, vẫn là đồng dạng đem phu nhân kia buông xuống liền đi, một canh giờ sau lại tới đón trở về. Như thế đi qua 5-6 ngày, ở tại nơi này trong ngõ nhỏ người đều biết, vị phu nhân kia cùng nơi này đầu thư sinh kia quan hệ không ý tờ. Cu nở dê có người hiếu kỳ thấy qua phu nhân kia hình dạng, hoàn toàn căn bản không hài hòa hai người, cho dù ai vừa nhìn, đều biết là phu nhân kia giúp đỡ này vị thư sinh, mà này vị thư sinh có chừng chút đặc biệt còn ân thủ đoạn. Một ngày này, Sở Vân Lê đi Linh Lung Thêu trả lại thêu phẩm, khi trở về lại cầm cái tinh xảo tiểu bình phong, thêu trăm phúc đồ. Vừa vặn đụng tới Lâm Lập Hạ nhìn xe ngựa đi xa, thấy nàng tay bên trong mang theo giỏ liền muốn vào cửa, vội nói, tẩu tẩu hắn cứ gọi tẩu tẩu. Sở Vân Lê hết thệ không để ý, cất bước vào cửa, Lâm Lập Hạ mấy bước đuổi đi theo, ta trả lại ngươi bạc. Nghe vậy, Sở Vân Lê vốn dĩ muốn đưa tay đóng cửa động tác dừng lại, đợi nhìn thấy hắn trong tay một thỏi bạc về sau, đi vào phòng cầm giấy nợ trả lại hắn, thu bạc, kia về sau bảo trọng. Lâm Lập Hạ đưa tay ngăn trở nàng liền muốn cửa đóng lại, nói, trong ngõ nhỏ gần nhất có chút tin đồn đầy trời, đều không phải thật, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu, nàng mỗi ngày tới, cũng là bởi vì ta đang giúp nàng vẽ tranh mà thôi. Không biết ngươi có chú ý hay không? Nàng mỗi ngày đến đều là bộ kia quần áo, liền tóc đều không thay đổi. Vừa nói như thế, còn giống như thực sự là. Nhưng kia cùng chính mình có quan hệ gì nha? Sở Vân Lê lên tiếng, không để ý hắn ngăn cản đóng cửa lại. Cách cánh cửa, nghe thấy hắn nói, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích một chút? Sở Vân Lê mặc kệ hắn, chẳng lẽ còn chạy đến trên đường đi tùy tiện kéo một người liền nói thư sinh kia chỉ là cho cố chủ vẽ tranh. Không phải là các ngươi coi là kia quan hệ. Người ngoài kia khẳng định đều cảm thấy nàng có bệnh. Chỉ trước mắt, Lý Thiếu An lần thứ hai rời đi lại qua mấy ngày, lần này buổi chiều hắn lại tới cửa, vẫn là một thân màu xanh nhạt trường sam, thanh nhã quý khí, vào cửa giật đến đối diện nàng nhìn nàng. Sở Vân Lê căn bản không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ tiếp tục động tác trong tay mình. Thật lâu, mới nghe hắn nói, vì cái gì ta không bỏ xuống được ngươi đây? Ta cù nở dê không có miễn cưỡng Lý nhị thiếu ra tới. Sở Vân Lê mắt cũng không nhấc, buông thong đôi mắt bên trong lại tràn đầy ý cười, cùng nhau quá mấy trăm năm, có thế buông xuống mới là lạ. Ta muốn ngươi vẫn luôn bồ y tiếp ta. Lý Thiếu An hơi nghi hoặc một chút, muốn nạp ngươi, lại cảm thấy để ngươi bị khuất. Nghe được nạp chữ, Sở Vân Lê rốt cuộc ngẩng đầu, nghĩ muốn cùng hắn lý luận một phen lúc, liền nghe được phía sau hắn một câu. Đối đầu nàng trong trẻo con mắt, Lý Thiếu An tâm bên trong một hồi chua xót, tựa hồ tìm nàng tìm hồi lâu bình thường, nhưng là nàng rõ ràng chính là phụ thượng nha hoàn, bây giờ còn gả cho người khác, có cái gì không bỏ xuống được nhưng chính là cặp mắt kia, làm hắn phá lệ tưởng niệm, nhịn không được nói, ta rất nhớ ngươi. Sở Vân Lê không biết hắn xoắn xuýt, kỳ thật cũng muốn trở về một câu ta cũng nhớ ngươi. Nhưng lúc này hắn không có ký ức, chỉ thuận miệng nói, Lý nhị thiếu ra lời này. Rất như là đang đổ tử. Không cần người khác nói, Lý Thiếu An cũng cảm thấy chính mình giống như đang đổ tử. Ta muốn thử xem, có thể nấu bao lâu không thấy ngươi. Thì ra như vậy nhiều ngày không xuất hiện, đều nấu đi. Hắn nhìn nàng thêu hoa, thần sắc thời gian dần qua ôn nhu xuống tới, phòng bên trong bầu không khí an bình, ngồi hai khắc đồng hồ sau lần nữa rời đi. Đến buổi chiều, cửa bị người gõ vang, Sở Vân Lê đi qua mở ra, người tới làm cho người ta thật bất ngờ. Cư nhiên là Lý Vũ Vi, vẫn là 12 tuổi Lý Vũ Vi, vóc người còn chưa đủ cao, mặt bên trên lương ngạnh cùng mắt bên trong kiêu ngạo cùng trí nhớ bên trong trùng điệp cùng một chỗ, đúng là nàng. Bất quá bây giờ Hồ Lan Nguyệt nên là không biết nàng mới đúng, thấy được nàng ánh mắt khinh thường, liền biết nàng kẻ đến không thiện, Sở Vân Lê không có ý định mời nàng vào cửa, cô nương tìm ai thế nhưng là có việc tìm ngươi. Lý Vũ Vi không khách khí chút nào chen vào cửa, đánh giá một vòng viện tử bên trong. Cười lạnh nói, ta nhị ca đến rồi mấy lần đều là tới tìm ngươi. Nàng trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, ánh mắt nhất là tại nàng mặt bên trên trên ngực trên lưng quét một vòng, cũng liền bình. Thường nha, vẫn là cái gả cho người khác, ngươi chỗ nào xứng với ta nhị ca đủ nuông chiều. Bất quá nhân ra có nuông chiều tiền vốn, trí nhớ bên trong, Lý Vũ Vi tựa hồ là Lý gia thứ nữ, cái này canh giờ còn có thể mang người chạy đến, có thể thấy được Lý gia đối nàng cũng không ước thúc. Hồ nương tử từ phòng bếp ra tới, tiến lên hai bước, hỏi, cô nương có việc? Lý Vũ Vi gật đầu, có việc, nghĩ muốn đến nhà các ngươi mua cái nha đầu. Chính là nàng, nói cái ra đi. Ngữ khí rất là không khách khí. Sở Vân Lê chìa tay ra, cô nương quá vô lễ, nhà ta không chào đón ngươi. Thì ngươi đi ra ngoài. Lý Vũ Vi tức giận không thôi, nếu là ta không đi đâu rồi, ngươi muốn như nào? Sở Vân Lê đưa tay níu lấy cổ áo của nàng. Bất quá 12 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, lại dưỡng thật tốt, căn bản không có gì khí lực, nàng trực tiếp đem người ném ra ngoài, bên này buông lỏng tay, nàng lập tức đứng không vững đặt mông ngồi trên đất. Bên cạnh hầu hạ nha hoàn bà tử lúc này mới kịp phản ứng, ngươi thật to gan, cô nương nhà ta thế nhưng là Lý gia nữ nhi, không đợi các nàng kêu gào, nàng đã một tay một cái níu lấy ném ra cửa đi, phanh một tiếng đóng cửa lại. Quản ngươi nhà ai Lý gia lại phú quý, kia cũng chỉ là phú thương, không thể bên ngoài đối nàng như thế nào, nếu như đến âm ai còn không biết đâu. Sở Vân Lê đóng cửa lại sau vô vô tay, liền nghe phía ngoài một cái ôn nhuận thanh âm vang lên. Cô nương, đây là thế nào hai người này trước tiên gặp nhau đi, dù sao đời trước Lâm Lập Hạ là mấy năm sau mới cưới Lý Vũ Vi vào cửa, ban đầu nếu là xấu hổ ví tiền giống tuyết, kia cũng là thúc giục Hồ Lan Nguyệt Thêu Hoa, cũng không có tìm được người giúp đỡ. Lý Vũ Vi bị hắn đỡ dậy, cũng không có nói lời cảm tạ, đứng vững sau đối cửa lớn đóng chặt cả giận nói, ngươi cái bắt phụ. Ta trở về liền nói cho ta nhị ca ngươi đánh ta cũng không tin hắn còn có thể thích ngươi. Bên ngoài vang lên Lý Thiếu An thanh âm, tứ muội, ngươi ở đây làm cái gì nhị ca, ta hảo ý tới cửa thăm. Nàng không đại khách thì cũng thôi đi, còn đem ta vứt ra. Cha mẹ cùng các ngươi đều không có đánh qua ta, nàng dựa vào cái gì thanh âm tăng thêm, mang theo chút rung động tiếng khóc, rất là hủy khuất. Sau đó liền vang lên tiếng đập cửa, Sở Vân Lê không có mở, chỉ nói, hàn xá quá nhỏ, sợ sẽ lãnh đạm khách quý. Sắc trời cũng không sớm. Mấy vị sớm đi trở về đi. Nhị ca, ngươi xem Lý Vũ Vi thanh âm phá lệ đại, tựa hồ bắt lấy nàng nhược điểm, ta không có nói bậy, nàng chính là như vậy vô lý. Trở về Lý Thiếu An trách mắng, ngươi đã tới cửa, đó chính là khách nhân không biết ly, bị đuổi ra ngoài cũng là đáng đời. Lý Vũ Vi giận dữ, nhị ca ngươi có ý tứ gì giúp người ngoài không giúp ta, còn giống ta, trở về ta muốn cùng mẫu thân nói tỉ mỉ. Sở Vân Lê đứng tại phía sau cửa, nghe Lý Thiếu An lạnh giọng phân phó nha hoàn đem Lý Vũ Vi mang về, lúc sau bên ngoài thời gian dần qua an tĩnh lại, nàng cất bước vào cửa, đi hai bước, nghe phía bên ngoài hắn nói khẽ, Lan Nguyệt, ta không nghĩ tới nàng sẽ đến, ngươi đừng giận ta. Nếu như là bình thường cô nương, vô luận trong lòng đối với hắn có hay không tâm tư, bị hắn muội muội tới cửa như vậy nha ho một trận, cho dù là cái thứ muội, cu nở dê thực làm người khó chịu. Nhưng là Sở Vân Lê khác biệt, chính là Lý Vũ Vi không tìm đến nàng, chỉ cần ngày sau đụng tới, đại khái đều là không thể hảo hảo ở chung. Lại có, kỳ thật ngày hôm nay xem như Sở Vân Lê chính mình chủ động gây sự, nếu như không đem nàng ném ra bên ngoài, mặc cho nàng châm chọc khiêu khích nói vài câu, cu nở dê sẽ không nha ho thành như vậy. Dù sao, Lý Vũ Vi lại nuông chiều, cu nở dê không có làm cho người ta vây xem ý tứ. Không thấy lúc này làm nàng đi nàng đã đi nha, theo đem người ném ra bên ngoài đến hiện tại, cũng bất quá mấy hơi mà thôi, người vây xem đại khái chỉ nghe được động tĩnh, còn không có chạy tới đâu. Chạy như vậy nhanh, xem ra còn biết muốn mặt. Sở Vân Lê mở cửa, cửa ra vào đứng Lý Thiếu An, sắt vách cửa chính nơi, Lâm Lập Hạ ngay tại mở cửa, bất quá móc chìa khóa chậm rãi, rất rõ ràng nghĩ muốn nghe động tĩnh bên này. Lý Thiếu An liên tục bảo đảm không biết Lý Vũ Vi sẽ đến, biết việc này là bởi vì hắn cùng Lý Mâu nói lên nghị muốn tới cửa cầu hôn, Lý Mâu đương nhiên là không đáp ứng, phát một trận hỏa vừa vặn bị Lý Vũ Vi nghe thấy, nàng lúc này mới chạy tới. Ta sẽ làm cho mẫu thân đáp ứng. Lúc gần đi, hắn ngữ khí chân thành nói. Chờ hắn đi, Sở Vân Lê đưa tay đóng cửa, lại phát hiện cửa bên ngoài xuất hiện một cái tay nghị muốn ngăn lại, nàng nhận ra là sắt vách Lâm Lập Hạ. Làm bộ không nhìn thấy, tay bên trong cửa hung hăng nhất quan, sau đó liền nghe được hắn một tiếng hét thảm, a nàng mở cửa, không lắm thành tâm nói, xin lỗi, ngươi đột nhiên đưa qua đến, ta không nhìn thấy. Lâm Lập Hạ tay bị hung hăng gắp một chút, đau đến nhe răng trợn mắt, nắm thật chặt vết thương, vốn dĩ muốn nói lời quên đi, cơn tức trong đầu như thế nào đều ép không được, rêu cực nói, ngươi lợi hại à, cái này câu đến Lý gia thiếu gia đối với ngươi khuynh tâm. Sợ là ngươi đã sớm muốn rời đi nhà ta đi, đáng thương ta đại ca vì cưới ngươi còn ném đi một cái mạng. Sở Vân Lê vốn dĩ không nghĩ động thủ với hắn, dù sao giải thích phiền phức, lúc này nghe nói như thế cũng không nhịn được, đưa tay. Chính là một bàn tay, một chút không có dùng ít sức, đánh chính mình lòng bàn tay đều ẩn ẩn làm đau. Nàng lắc lắc, đối bụng mặt choáng váng Lâm Lập Hạ cười lạnh nói, chính mình không biết cưới ngựa ngã xuống cũng có thể vô lại đến trên người ta. Liên quan ta cái giám tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy.